Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4659, Cửu U Ma Cung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại ma giới mảnh này cổ lão trên trời đất đã từng đàn sinh ra rất nhiều cổ lão mà cường đại tông môn cùng gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP tỷ như nói lấy, Tu La Pháp Nhãn, văn danh thiên hạ Tu La Tông, đã từng cũng là ma giới đông vực bên trong cường thịnh tông môn một trong, nhưng lại bị ma khôi tông hủy diệt. Cửu U Ma Cung tồn tại lịch sử cực kỳ xa xôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãnh Tinh Quang cũng là từ Phong Tuyết Sơn trang một chút trong điển tịch cổ lão mới tìm được một chút mánh khóe. Theo như truyền thuyết, Cửu U Ma Cung chính là một tòa truyền thừa 500.000 năm tông môn cổ lão, đã từng cường thịnh thời điểm, môn hạ đệ tử ký danh vô số kể, đệ tử ngoại môn quá trăm triệu, đệ tử nội môn ngàn vạn, đệ tử hạch tâm mấy triệu, đệ tử thân truyền 100.000. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng nhắc tới chính là, đệ tử thân truyền toàn bộ đều là đạo thần đỉnh phong cảnh giới. Cửu U Ma Cung phong cách hành sự tàn nhẫn vô tình, bá đạo tàn nhẫn, coi trọng tòa kia tông môn tuyệt học liền trực tiếp tới cửa đòi hỏi, nếu là không cho chính là diệt môn. Nhưng bởi vì Cửu U Ma Cung thế lớn, rất nhiều nhỏ yếu tông môn gia tộc giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho Cửu U Ma Cung thê lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngay cả năm đó Thất Dạ Thần Tông cùng Vạn Thánh Sơn, tại Cửu U Ma Cung cường thịnh nhất thời điểm, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cửu U Ma Cung tại Đông Vực hoành hành không sợ tùy ý làm bậy, chiêu đến người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chính thức nhắc lên Đông Vực võ giả cùng chung mối thù đối phó Cửu U Ma Cung một việc, hay là bởi vì Cửu U Ma Cung vì tế luyện một kiện pháp bảo, sống sờ sờ đem trong một mảnh cương vực ức vạn võ giả tươi sống luyện hóa. Tin tức truyền ra về sau, Đông Vực võ giả giận tím mặt trách cứ Cửu U Ma Cung vô pháp vô thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngay cả ma giới Tây Vực, Bắc Vực, Nam Vực các loại võ giả cũng là đấm ngực dậm chân, giận dữ mắng mỏ Cửu U Ma Cung cả gan làm loạn. Thế là, Đại Sở Quốc cùng Tề Thiên Tông âm thầm liên hợp Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn hai đại cường thịnh tông môn, tại Đông Vực bên trong giơ cao cờ khởi nghĩa, triển khai đối với Cửu U Ma Cung toàn phương vị tru sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận chiến kia nghe nói đánh ròng rã 20 năm. Đông Vực bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu tươi chảy xuôi thành sông, thi cốt chồng chất thành núi. 20 năm chinh chiến, rốt cục đem Cửu U Ma Cung môn hạ môn đồ toàn bộ tru sát hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc cũng bởi vì dẫn đầu tru sát Cửu U Ma Cung, mà đạt được Đông Vực võ giả tán thành. Tại Cửu U Ma Cung hủy diệt đằng sau, Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc nhảy lên trở thành Đông Vực cường thịnh tông môn một trong. Sau đó, Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn liên hợp tuyên bố. Vạn niên truy sát lệnh, thề phải đem Cửu U Ma Cung dư nghiệt truy sát đến chân trời góc biển, quản chi là giết tới hoàng tuyển làm sao, cũng tuyệt không nhân nhượng. Góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 20 năm khổ chiến, hủy diệt Cửu U Ma Cung Sơn Môn. Lại kinh lịch 30.000 năm truy sát Cửu U Ma Cung, lúc này mới triệt để phai nhạt ra khỏi ma giới Đông Vực sân khấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng coi như bây giờ Cửu U Ma Cung biến mất tiếp cận có 100.000 tuổi tác tình, có thể mỗi khi có người nhắc lên tòa này tông môn thời điểm cũng đều là nghe đến đã biến sắc. Tại ma giới, một vị đạo thần cảnh giới võ giả tuổi thọ ước chừng tại 5.000 năm đến 8.000 năm ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có thể đạt được một chút bổ sung thọ nguyên thiên tài địa bảo, có thể tại sống lâu ra 1-2.000 năm. Cơ hồ mỗi vị đạo thần cảnh giới võ giả, đều có thể sống qua vạn năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30.000 năm truy sát, không sai biệt lắm ước tương đương đã trải qua 3 đời người tuế nguyệt mới đưa Cửu U Ma Cung triệt để hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa này tông môn nghe không giống như là vật gì tốt a, nghe thấy Lãnh Tinh Quang giới thiệu, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãnh Tinh Quang hừ lạnh một tiếng. Đó là tự nhiên, Cửu U Ma Cung môn đồ xem thiên hạ chúng sinh là cỏ rác, lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn độc ác, bị ma giới võ giả chỗ khinh thường. Nếu thật là Cửu U Ma Cung khởi tử hoàn sinh, cái kia ma giới Đông Vực chỉ sợ cũng thái bình không được bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V, VIP, Lý Tùng Vân đại triển thần uy, đem vây công hắn võ giả chém giết hơn phân nửa. Bây giờ chỉ có 3 vị người thần bí còn sống, nhưng Lý Tùng Vân cũng bị Cửu U Ma Cung tuyệt học đánh cho thân chịu trọng thương, lại không chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Như Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang khoanh tay đứng nhìn, cái kia Lý Tùng Vân liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta mặc dù đối với Tà Nguyệt giáo không có hảo cảm gì, nhưng đối với Cửu U Ma Cung võ giả càng thêm phỉ nhổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu để cho ta tại Tà Nguyệt giáo cùng Cửu U Ma Cung ở giữa tuyển một phương tương trợ, ta nhất định sẽ giúp Tà Nguyệt giáo diệt Cửu U Ma Cung. Lãnh Tinh Quang lập tức cho thấy lập trường của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói đến thế thôi, hắn đã có muốn xuất thủ ý tứ. Đó là tự nhiên, Lâm Bạch lập tức nói ra. Mặc dù võ đạo giới tàn khốc không gì sánh được, nhất là tại ma giới, càng là băng lãnh vô tình, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ bực này vô pháp vô thiên tông môn, tùy ý làm bậy, đồ sát sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ân báo ân, có oán báo oán, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chính là thiên lý nhân quả luân hồi, nếu là ỷ thế hiếp người, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, xem mạng người như cỏ rác, định không phải chúng ta cách làm, cũng không phải võ đạo cách làm. Lâm Bạch trong mắt lấp lóe vẻ kiên định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại võ đạo giới, mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau, mỗi ngày đều có võ giả vẫn lạc. Nhưng mặc kệ là tại man cổ đại lục cũng tốt, hay là tại linh giới cũng tốt, tại ma giới cũng được, ngươi nếu là muốn giết người cũng cần một cái quang minh chính đại cớ, nếu là tùy ý đồ sát đại lượng sinh linh cũng sẽ dẫn tới nhiệt chướng cuốn thân. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là thị sát thành tính, cái kia cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Lâm Bạch giờ phút này trong lòng còn có một cái nghi vấn, đó chính là bọn này Cửu U Ma Cung dư nghiệt đến tột cùng đang tìm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn bốc lên không tiếc bại lộ phong hiểm đến Nguyệt Thần Sơn ám sát Lý Tùng Vân, tất nhiên là có mục đích lớn hơn. Như vậy, bọn hắn đang tìm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến tột cùng là cái gì? Đáng giá bọn hắn đại động can qua như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tháng không trung, hắc vụ kia bao phủ toàn thân người thần bí vung tay lên, từng cái ma chào thẳng hướng Lý Tùng Vân mà đi. Giết ta, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới món đồ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tùng Vân dọa đến hồn phi phách tán, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Bá, cái kia mấy ngàn con ma chảo giết tới Lý Tùng Vân trước mặt, mâu nhưng mà dừng, sắc bén đầu ngón tay dừng ở Lý Tùng Vân chừng lớn ánh mắt phía trước, nếu là ở tiến một phần, liền có thể xuyên thủng Lý Tùng Vân ánh mắt cùng đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nói nha, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Người thần bí kia cười lạnh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn mạng sống, Lý Tùng Vân nhìn lướt qua đứt gãy cánh tay, mất máu tươi quá nhiều, để hắn lạnh cả người. Người thần bí nói ra, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Tùng Vân ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, hữu khí vô lực hỏi. Người thần bí cười nói, ta có thể phát tâm ma đại thể, nếu có vi phạm trời chu đất diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, vậy ngươi phát đi, Lý Tùng Vân nói ra, người thần bí kia nín thở ngưng thần, phát hạ tâm ma đại thể, sau đó hỏi. Hiện tại có thể nói đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tùng Vân tự giễu cười cười, run run rẩy rẩy nâng tay phải lên, chỉ hướng phía sau núi. Phía sau núi, động quật, người thần bí đạt được mình muốn tin tức truyền đến đắc ý tiếng cười, hóa thành một đạo khói đen thẳng đến phía sau núi mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi hắn rời đi thời điểm, đồng thời nói ra, giết hắn, Lý Tùng Vân giận tím mặt quát lớn, ngươi không giữ chữ tín. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta coi trọng chữ tín A, ta tâm ma đại thệ nói ta thả ngươi một con đường sống, nhưng bọn hắn thả hay là không thả qua ngươi, vậy cũng không biết. Người thần bí đắc ý rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lưu lại hai vị người áo đen, phóng tới Lý Tùng Vân mà đi. Lý Tùng Vân trong lòng vạn phần biệt khuất nhìn qua hai người đánh tới, cắn răng giơ lên kiếm, dự định tử chiến đến cùng, liều mạng một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.